Chương 1363, đi qua liên tiếp hiện tại. Nhưng là khi hắn phát hiện, chính mình tựa hồ là khuyên can không được bất luận kẻ nào thời điểm. Dù thì chính mình ngược lại thì thật nhanh trầm tĩnh lại, vậy đại khái chính là hay là vò đã mẻ lại sức đi. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mờ như là đã biết cái này sự tình là không có có bao nhiêu khả năng cứu vãn, vậy không bằng liền tĩnh nhìn hắn phát sinh được rồi. Không biết là từ góc độ nào mà nói, lúc này Suzuzu Hữu Hiệu, coi như là vô cùng lãnh đạm người. Cũng tỉ như nói, là ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới Suzuzu Hữu Hiệu, hắn lúc này, vẫn có vài phần khiến người ta cảm thấy phi thường thú vị địa phương. Chỉ là, bây giờ Suzuzu Hữu Hiệu nghĩ tới một mặt khác sự tình, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này nhìn trước mặt Trương Lương, trên thực tế. Suzuzu Uryu có một cái sự tình mong đợi hồi lâu. Ban đầu ở trong trường học thời điểm, tuy là Trương Lương cùng hắn đi tương đối gần, thế nhưng trên thực tế, Suzuzu Uryu cũng không có tận mắt thấy Trương Lương từng ra tay mấy lần, hoặc có lẽ là, bình thường mà nói, Trương Lương căn bản là không phải chủ động người gây chuyện. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, tóm lại vẫn có một ít không có mắt người đang Trương Lương bên cạnh lắc lư, dáng vẻ như vậy sự tình. Suzuzu Uryu coi như là đã thấy rất nhiều. Nếu như là những cái này tìm đường chết nhân, Trương Lương không thể nhịn được nữa sau đó, bình thường đều sẽ trực tiếp xuất thủ đem bọn họ ra bên ngoài. Ngay lúc đó Suzuzu Uryu đã tại trong lòng của mình âm thầm chấn kinh rồi rất nhiều lần, mỗi một lần, hắn đều cho rằng đó là Trương Lương hạn mức cao nhất, nhưng nhìn cái kia hời hợt biểu hiện, còn có tiếp theo càng thêm khiếp sợ người nhãn cầu xuất thủ. Để Suzuzu Uryu sâu đậm có một loại thở dài xung động. Dáng vẻ như vậy tên, làm sao biết với hắn sống chung một chỗ đây này, Suzuzu Uryu tại chính mình thầm nghĩ lấy, khi đó hắn tựa hồ là có chút tính cách âm u, cho nên, với hắn đi chung với nhau cũng không có nhiều người. Dáng vẻ như vậy tình trạng, Suzuzu Uryu cũng sớm đã quen, hắn cũng một thân một mình qua hồi lâu dáng vẻ như vậy sinh hoạt, cho nên, mấy thứ này, hắn cũng sớm đã tự mình một người học xong thừa nhận. Chỉ bất quá, đối với một người bình thường tiểu hài tử mà nói, dáng vẻ như vậy sinh hoạt, vẫn có một ít quá cô độc. Mà chính là vào lúc đó, Trương Lương bỗng nhiên tới rồi, hắn nói chuyện với hắn, hơn nữa cùng hắn chơi đùa, ở rất nhiều thời điểm, Suzuzu Uryu thì trong lòng đều có rất nhiều nghi ngờ. Làm hắn thị giác mà nói, khi đó Trương Lương đã tại trong trường học có chút danh tiếng, hơn nữa cùng Suzuzu Uryu cái kia tràn đầy mặt trái ý tưởng bất đồng. Vào lúc đó trong mắt của rất nhiều người, thời điểm đó Trương Lương đều là vô cùng đáng giá sùng bái đối tượng, bất kể là ở cái gì góc độ mà nói. Khi đó Trương Lương đều đã biểu hiện ra khiến người ta tràn đầy hâm mộ đấu kỵ hận chẳng diện, mà Suzuzu Uryu cũng biết rõ, giống như là khi đó chính mình, cùng Trương Lương đứng chung một chỗ, tóm lại là khiến người ta ở sau lưng đồn đãi rôn rợ. Điểm này, Suzuzu Uryu trong lòng phi thường biết rõ. Loại này nhảm chán đồn đãi, thật là khiến người ta cảm thấy tương đối thống hận. Chỉ bất quá, ở rất nhiều thời khắc, trong trường học thời điểm, là không thể tùy tiện gây chuyện, bằng không mà nói sẽ đưa tới rất nhiều huấn luyện viên trách phạt. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, khi đó Suzuzu Uryu vẫn luôn cùng những người khác không có càng nhiều hơn giao lưu, cũng là nằm trong dự liệu sự tình. Dù sao, vào lúc đó chính hắn trong mắt, sợ rằng có thể với hắn người lui tới. Trên cơ bản ở nơi này trong trường học, còn không tồn tại. Ngoại trừ một giáo quan thỉnh thoảng sẽ cùng Suzuzu Uryu đi gần một chút ở ngoài, đại khái, duy nhất có thể làm cho hắn cảm giác hứng thú, cũng chỉ có phòng học phía sau không trên cỏ ổ kiến. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, thời điểm đó Suzuzu Uryu cả ngày đều đứng ở đó xem con kiến, tuy là hắn cũng biết, đây chỉ là bởi vì hắn thật sự là không có có thể địa phương mà thôi. Cùng những người khác so với, tóm lại là có bằng hữu, nhưng đã đến Suzuzu Uryu nơi đây, hắn căn bản cũng không có một cái có thể nói có được bằng hữu. Tất cả mọi người tựa hồ là nhiệt nhiệt nháo nháo, thế nhưng ở trong mắt hắn, thế giới vẫn là cô độc, trừ hắn ra bên ngoài, cũng không có người nguyện ý với hắn làm nhiều nói chuyện với nhau. Coi như là tiểu hắc tiểu bạch hai tỷ muội cũng giống như nhau, tuy là Suzuzu Uryu cùng các nàng không sai biệt lắm là cùng kỳ tiến vào. Thế nhưng ở nơi này trong trường học, hai tỷ muội xuất chúng dung mạo, làm cho các nàng có tốt xa giao. Chỉ bất quá, rất nhanh, làm xê chiều hôm nay, Suzuzu Uryu gặp Trương Lương sau đó, hắn liền phát hiện, nơi này sự tình, dường như cùng chính mình tưởng tượng bên trong, không giống nhau lắm. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, phần lớn thời giờ bên trong, lúc này Suzu Hữu Hiệu đều là ôm trong ngực ý tưởng giống nhau. Vào lúc này tình huống bên dưới, hắn lúc này căn bản cũng không biết tương lai mình đường ở nơi nào. Mê mang tâm tình, để hắn ở nơi này trong trường học ngày càng có vẻ không hợp nhau. Bất quá, Suzu Hữu Hiệu đối với lần này cũng không cảm thấy hứng thú, đại khái là bởi vì lúc đó từng trải, để hắn cũng sớm đã ma luyện ra phần này bền bỉ thần kinh. Vì vậy, cho dù là đang đối mặt những người khác nhãn quang thời điểm, Suzu Hữu Hiệu cũng có thể bảo trì cùng với chính mình lãnh tĩnh. Coi như là trong mắt của bọn họ đều tràn đầy khinh thường lại có thể như thế nào, đối với này lúc Suzu Hữu Hiệu mà nói, điều này cũng không có gì đáng giá để hắn để ý. Ngược lại, ở trong mắt hắn, chỉ cần mình xem trọng đồ đạc không có chịu đến ảnh hưởng gì là được rồi. Chỉ là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, ngẫu nhiên thời điểm, Suzu Hữu Hiệu đại khái cũng là sẽ cảm giác được vài phần cô độc. May mắn là, Trương Lương gia nhập qua đây, hắn cùng Suzu Hữu Hiệu trở thành bạn thân, dáng vẻ như vậy tình huống, lúc trước Suzu Hữu Hiệu trong lòng, chỉ sợ là muốn cũng không có nghĩ tới sự tình. Cũng là bởi vì Trương Lương tồn tại, để Suzu Hữu Hiệu sau lại nhớ lại thời điểm, trước nay chưa có may mắn, hắn của ban đầu lựa chọn tiến nhập gấu lục soát quan trường học, bằng không, hắn tin tưởng, chính mình chắc là nhận thức không đến Trương Lương người như vậy tồn tại. Bất kể là đi tới cái gì địa phương, Trương Lương loại này khiến người ta chú mục chính là người, dường như cùng Suzu Hữu Hiệu là không có có bất kỳ cùng xuất hiện. Thế nhưng, Suzu Hữu Hiệu cực kỳ rõ ràng là, ở Trương Lương trên người, tựa hồ là có cùng những người khác hoàn toàn khác biệt địa phương, chính là loại này đặc thù một mặt, để Trương Lương cùng những người khác cùng người khác bất đồng đồng thời, hơn nữa còn có còn lại càng để cho người chú mục chính là bộ phận. Coi như là Suzu Hữu Hiệu, cũng sẽ cảm giác được vô cùng hứng thú. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này, càng thêm hiếu kỳ, khi đó Trương Lương rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mới có thể đã chạy tới với hắn làm bạn. Cái ý nghĩ này, ở ngay lúc đó Suzu Hữu Hiệu trong mắt, là cỡ nào bất khả tư nghị nhất kiện sự tình, mà khi đó Trương Lương, cũng là đạo nghĩa không thể trốn bước lựa chọn cùng hắn làm bạn.